Chương 939, săn trộm đội tụ tập. Phe rào nhóm xua đuổi lấy càng ngày càng ít bốn vòng mổ tờ rời đi mảnh này khu rừng, chỉ còn lại có Lạc Ninh mấy người trốn ở nhánh cây bên trong lặng lẽ chớp hai lần mắt. Cái này ba con phe rào sức chiến đấu không tính là quá mức kinh thế hai tụ, bọn chúng phát ra bắn hỉ ở bìm lực phá hoại cùng cái khác tham số cũng không tính là tốt nhất tốt. Nhưng là bọn chúng lại có thể đem thi triển hì ở bìm tạo thành bị choáng trạng thái tiếp tục thời gian cho sửa đổi đến ngắn như thế, đây quả thật là giá trị đến nỗi nho nhỏ uống một màu. Đúng lúc này từ rừng trong đất lại bay ra 5 con càng thêm to lớn phệ rào, những này 5 con phệ rào mỗi một cái đều dùng hai chảo của chính mình nắm lấy một người bả vai mang lấy bọn hắn phi hành trên không trung. Bị bọn chúng nắm lấy 5 người mặc một thân màu nâu áo da, tiểu dáng cùng phối màu đều 10 phần cùng loại phệ rào lông vũ bộ dáng, trên đầu đều mang xích hồng sắc phi công mũ, quen cũ kính bảo hộ gắn vào ánh mắt của bọn hắn phía trên che chắn lấy bọn hắn nửa gương mặt bằng. Hừ hừ một đám tạp ngư. Cái nào đó thân mang phảng phất phệ rào trang phục ra hỏa hết sức tự phụ nói nói, dám đối tức thần đội để mắt tới con ngồi ra tay, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn chuyển động đầu bốn phía nhìn thoáng qua, đối bên người đám ra hỏa phân phó nói: đem bọn hắn đuổi ra mảnh khu vực này về sau liền lập tức bắt đầu lục soát. Chúng ta nhất định phải đuổi tại hận tờ di đến đây trước đó hoàn thành phanh ngay tại cái này cái gọi là tức thần đội đại khái là thủ lĩnh gia hỏa phân phó thủ hạ của mình thời điểm. Tại bọn hắn cách đó không xa phát ra một trận bổ kẻ bạn mở ra cũng phóng xuất ra bổ kẻ mẩn tiếng vang. Bay ở trên trời tức thần đội các thành viên lập tức cảnh giác nhìn bốn phía lấy đồng thời bắt đầu nghiêm nghị quát lớn. Ai là ai không có người trả lời bọn hắn đặt câu hỏi, không over hit tâm xỉn thì ạ lại là tại phía sau cây đem bắn ra sẽ trong tay mình bổ kẻ bạn bắt được, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của mình. Dưới đáy, một cái trắng đoan phi dự thú, cũng chính là tổ dệ kịch nhào đánh một cái mình khoan hậu cánh, sau đó dùng một cái tuyệt đối siêu phụ tải chứa đầy thần đờ tuyệt chiêu trả lời những này tức thần đội thành viên nghi vấn. Khi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh từ trong rừng tiêu tán về sau. Nguyên bản bay trên không trung phệ rào cùng những cái kia thành viên đã ngã xuống đất biến thành một đám khét lẹt đồ nướng chật chật chật. Lạc Ninh nắm cái lìn cùng xỉn thị ạ, mang theo đoá nhi cùng một chỗ thuấn di đến vẫn tản ra từng đợt mùi khét lẹt tức thần đội một đám bên người, dùng giày dẫm ở cái này tức thần đội thủ lĩnh đầu đi lòng vòng, dưới chân đầu lâu phát ra một trận như có như không tiếng rên gì, cũng không biết. Các ngươi như thế cặn bạ thực lực là làm sao dám chơi ở đây? Phải biết các ngươi sắp đối mặt thế nhưng là có được chiến đấu phi thuyền số 1 truy nã người hận tờ di a thật buồn nôn, đi thôi. Ngay cả nhìn cũng không nhìn những người này một chút, cái lìn chán ghét đem siêu năng lực bao trùm tại bên cạnh mình, để tránh mình ngửi được cái này nhàn nhạt mùi khét lẹt. Nô, đích thật là có chút buồn nôn. Tâm tình không thật là tốt Lạc Ninh tự nhiên cũng sẽ không đối tức thần đội có cái gì ưu đãi. Xem ở bọn hắn đã tại xỉn thì ạ phi dược thú thần đờ bên trong người bị thương nặng phân thượng, Lạc Ninh khó được phát huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần không có đi lên bổ đao, mà là lựa chọn đem bọn hắn ném ở nơi đó mặc kệ tự sinh tự diệt. Đối với những này coi thường sinh mệnh thợ săn thực hiện như thế nào trừng phạt cũng sẽ không để Lạc Ninh có dư thừa cảm giác tội lỗi, mặc dù Lạc Ninh cũng không phải là không có nghĩ tới đem bọn hắn ném đến gian nào đó cửa cảnh cục để cái gọi là công chính pháp luật đi thẩm phán tội của bọn hắn. Nhưng là tổng hợp cân nhắc về sau Lạc Ninh vẫn cảm thấy từ bỏ được rồi, bởi vì đem bọn hắn ném vào cục cảnh sát bọn hắn còn sẽ không chết. Đối với những này đi săn hoang dại bổ kẹ mẩn thợ săn tới nói cuối cùng chết bởi giã ngoại, chết bởi đã từng con ngồi trong miệng, tựa hồ cũng là loại không sai kết cục. Nha, xin thì ạ nhìn nhìn Lạc Ninh, mấp máy bờ môi của mình về sau, cuối cùng vẫn là không nói gì, mình bây giờ đã không phải là liên minh quán quân. Những chuyện này cũng đừng có đi còn đi. An tâm ở bên cạnh hắn lữ hành chính là vô vô tay, một thân nhẹ nhõm xỉn thì ạ thu hồi tổ dệ kỳ đi theo Lạc Ninh tiếp tục thâm nhập sâu khu rừng, mảnh này không có đường đi nguyên thủy cánh rừng tựa hồ còn có càng nhiều náo nhiệt có thể nhìn đâu. Ba hiếm thấy long bổ kẹ mẩn sắc thực hấp dẫn không ít thợ săn chú ý, cho dù là tại loại này tim gã là cải vừa mới xâm lấn qua thành thị, các nơi khu thế lực tà ác hỗn loạn dung chuyển thời kỳ. Vẫn là có không ít dân liều mạng tràn vào cái này nguyên thủy trong rừng rậm đuổi theo một đêm chợt giàu cùng tưởng. Săn trộm đám người top 5 top 3 kết thành cái này đến cái khác đoàn nhỏ băng tập đoàn gây án, mà khi bọn hắn lần lượt tràn vào cánh rừng về sau bọn hắn cũng bắt đầu tự phát báo đoàn sưởi ấm kết thành cái này đến cái khác đoàn nhỏ đội cộng đồng đi săn. nơi có người liền có giai cấp. Mà ở loại địa phương này cân nhắc giai cấp phương pháp thì càng là đơn giản trực bạch, lấy thực lực nói chuyện, lấy năm đấm, lấy lực lượng, lấy bạo lực bình cao thấp. Tản mát độc hành khách nhóm tự phát tụ lại cảnh giác, đem phía sau lưng giao cho người xa lạ, nhỏ yếu đoàn nhỏ băng báo đoàn mà đối kháng cường đại cỡ lớn săn trộm đoàn. Thành danh đã lâu cỡ lớn săn trộm đoàn thì dùng thủ đoạn đẫm máu khu trục có thể là đàn áp đoàn nhỏ băng đến tuyên cáo lực lượng của mình. Rất nhiều săn trộm người cùng săn trộm đoàn tại đi săn đồng thời cũng không quên tranh quyền đoạt lợi, ganh đua cao thấp. Bất quá những này tôm tép nhại nhép nhóm trò vặt cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại chơi một chút. Một khi đứng tại săn trộm hệ thống đỉnh thợ săn nhóm bắt đầu tham gia bãi săn thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi sân khấu. Đứng tại săn trộm hệ thống tương đối đỉnh đại danh đỉnh đỉnh đám thợ săn, những này lấy ủ nào chữ cái vì danh hiệu đám thợ săn thủ hạ có tinh anh, tàn nhẫn đoàn đội, hoàn thiện, cao siêu trang bị cùng ổn định thủ tiêu tang vật con đường. Bọn hắn có lấy treo giải thưởng đơn làm mục tiêu chỉ nhằm vào đặc biệt con mồi ra tay, có thì là tự do đi săn khắp nơi tìm kiếm khả năng đáng tiền con mồi, còn có thì bị một ít tổ chức có thể là tập đoàn bao nuôi thành vì thủ hạ bọn hắn ác huyền. Mà tụ lại ở đây săn trộm người cùng săn trộm đoàn chi cho nên cấp thiết như vậy công kích lẫn nhau cũng là bởi vì trong bọn họ thịnh truyền một vị nào đó hận tờ di đã để mắt tới nơi này con mồi, sắp dẫn đầu đoàn đội của hắn tới đây đi săn, bọn hắn nhất định phải tại thợ săn đến trước khi đến phân ra thắng bại, có thể là kết thành cường đại hơn liên quân đối kháng ngang ngược thợ săn, có thể là tụ lại đầy đủ nhân thủ sớm hoàn thành đi săn. Bằng không đợi đến thợ săn đến thời điểm những này săn trộm đoàn cùng săn trộm người nếu như không có kịp thời thức thời rút lui đi, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thể là hủy diệt một đường. Trở lên những tin tình báo này đều là Đoá Nhi trực tiếp dùng một ít không quá hào quang thủ đoạn từ tù binh trong miệng bức hỏi lên.